Tiết Minh Nguyệt, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dùng bê, úa làm biểu ca có ý đồ khinh bạc mình bị thương. Thẩm nương giận dữ bán ta cho Vương Mama đầu thôn. Ta đẫm lệ nói với Vương Mama, xin Mama đừng bán con vào chốn phong trần. Có bát cơm ăn là được, làm trâu ngựa con cũng cam tâm. Đôi mắt danh mãnh của Vương Mama đánh giá ta hồi lâu. Tam công tử Cố gia ở kinh thành bệnh nguy kịch sắp chết. Gả qua Sung Hỉ cho hắn, còn chịu không? Vương Mama còn nói, nếu sau này hắn mệnh hệ gì, còn ít ra cũng là thiếu phu nhân, thủ tiết còn hơn làm sướng kỹ. Nếu con có số hưởng, tam công tử không chết, hắn cũng chỉ là kẻ tàn phế. Chẳng làm khó dễ được con, còn cứ việc hầu hạ hắn chu đáo, cũng coi như có chỗ dựa. Nói đến cuối, Vương Mama có chút chột dạ. Cây héo chết cũng là cây, núi hoang vu cũng là núi, con nói có phải không? Ta cắn răng, con gả, một thẩm nương ta bán ta được 30 lượng bạc. Vương Mama nói đường lên kinh xa xôi, lại cho thêm ta 5 lượng lộ phí. Ta bèn mang theo 5 lượng bạc mọn làm của hồi môn. Qua phải một bà mối khác. Theo về Cố gia. Cố gia vốn là gia tộc Trâm Anh Thế Phiệt. Nghe đầu đến đời phụ thân của tam công tử Cố Yến mới suy tàn. Nay Cố phu nhân đương gia làm chủ. Mà Cố phu nhân không phải là sinh mẫu của tam công tử. Bà ta là Mẫn Vinh quận chúa. Con gái của cửu vương gia quá cố. Là đường cô của đương kim thánh thượng. Bà mối dọc đường nói không ngớt, cốt để ta hiểu Cố gia không hề tầm thường. Mối hôn sự này ta thế nào cũng có lợi, nhưng ngẫm kỹ, trong hôn sự này ta và vị tam công tử đáng thương kia đều là vật phẩm mặc người định đoạt. Kẻ có lợi chỉ có Vương Mama, bà mối và thẩm nương lòng lang dạ sói của ta mà thôi. Ta lo lắng cho tiền đồ mờ mịt của bản thân, cũng chẳng buồn đáp lời. Vừa vào phủ, ta liền bị một mụ quản sự dẫn đến Tây Uyển, bảo là nơi ở của tam công tử. Từ nay về sau ta sẽ ở đây. Ngoài mấy nha hoàn thô sử, Tây Uyển còn có một tiểu tư tên Vạn Phúc. Vạn Phúc thấy ta như gặp phải quỷ đòi mạng, ánh mắt đầy oán hận và bài xích. Ta không gặp được Cố Yến ngay lần đầu tới phủ. Hạ nhân nói, trước khi bái đường, tân nương không nên gặp mặt tân lang, e là điềm chẳng lành. Nhưng ta lại thấy Tây Uyển âm u quỷ dị đến lạ thường. Linh tính mách bảo rằng phu quân tương lai của ta khó mà sống lâu. Quả nhiên, đến ngày đại lễ, ta ôm một con gà trống mà thành thân. Sau tấm khăn voan trùm đầu, ta chẳng cảm nhận được chút hỉ khí nào. May thay còn có tiếng pháo vang lên, nếu không người ngoài còn tưởng Cố gia đang làm tang sự. Không có tân khách, bà mối cõng ta đi qua hành lang. Ta nghe loáng thoáng có người thấp giọng than thở, khổ thân tam công tử, mệnh yểu bất thuyết, lại còn cưới một thôn phụ quê mùa, hôn sự làm cũng thật sơ sài. Nếu Cố phu nhân ở dưới suối vàng có biết, liệu có được yên lòng? Mấy nhành mai thơm ngát, không biết bà mối vướng phải từ đâu mà rơi lả tả mấy cánh hoa xuống tay ta. Trong tân phòng thắp nến long phụng, trên bàn bày biện hồng táo, lạc, long nhãn, còn có một bình rượu dao bôi. Ta hé mắt nhìn qua lớp khăn voan, hướng về phía cánh cửa kia mà ngóng trông, đến khi mắt mỏi như thành mắt lác, vẫn không thấy bóng dáng tam công tử đâu. Ta bèn gọi Vạn Phúc đến, nhưng hắn chỉ đứng ngấp nghé ngoài cửa, không chịu bước vào. Ta bảo, ta biết ngươi không ưa ta, nhưng đã ký hôn thư bái đường rồi, ta chính là thê tử của tam công tử. Đêm động phòng, ít ra cũng phải để ta diện kiến phu quân một lần chứ. Vạn Phúc lầm bầm, bái cái nỗi gì, con gà kia làm sao mà thay thế được công tử nhà ta. Ta đứng dậy, tự tay vén khăn voan. Có lẽ do ánh mắt ta quá kiên định, Vạn Phúc ngẩn người ra. Trên hôn thư có đóng ấn của Cố Yến. Chuyện người ngoài ta không hay, nhưng cả Cố gia đều biết ta là dâu của Tam công tử. Tam công tử hiện giờ ra sao? Tốt xấu thế nào? Ta ắt phải biết, ngươi là người hầu hạ chàng, ắt phải rõ, nếu chàng thật sự chẳng còn sống được bao lâu. Ta là thê tử của chàng, sống ta nguyện thủ tiết, thác ta nguyện cùng chàng đồng huyệt. Nếu chàng có hiển linh báo mộng, ta nguyện dốc sức mà hoàn thành tâm nguyện. Như vậy, có lý nào ta lại không được gặp phu quân của mình? Dưới ánh trăng lạnh lẽo, sắc mặt Vạn Phúc tái nhợt hẳn đi. Hắn khe khẽ nuốt nước bọt, đáp, vậy thì, xin mời theo ta, cách chương.